Chương 699, Bạo. Bọn họ cũng không có đi phát binh tác chiến, cũng không nghe nói nơi nào có phát binh tác chiến đó à, nhiều lắm là cũng là hai ngày trước có 200.000 binh lực không biết bị phái tới nơi nào đi, chẳng lẽ là cái kia 2-100.000 đại quân lập công không có khả năng à, bọn họ đều rõ ràng, hiện tại là 6 quốc binh lực, bọn họ là toàn quân xuất kích, cũng không phải một nhóm nhỏ tới, 200.000, làm sao đi cùng người ta mở ơ ý triệu đánh nha, chẳng lẽ nói, tướng quân của bọn hắn lại sáng. Tạo ra một cái kỳ tích Nam Cung Vũ tâm tình thật là cực kỳ tốt, mặc dù bây giờ nguy cơ vẫn chưa giải trừ, có thể nàng có một loại cảm giác, thật sự có hy vọng trước kia là không có chút nào hy vọng cái kia Trang Tất Phàm chưa lựa chọn trực tiếp động thủ, nhìn bộ dạng này, bọn họ khẳng định có rất nhiều cơ hội tới gần tại 50m bên trong, cho nên với hắn mà nói, hiện tại cái này Nam Cung Vũ muốn tuyên bố tin tức tốt rất ngạc nhiên. Nam Cung Vũ sau đó nhìn lướt qua mọi người, nói ra, ngay tại vừa mới, Vân Hải Đế quốc đến đây 2,5 triệu đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, chúng ta Lâm Phong Đế quốc đối thủ, 6 quốc chi binh, trước mắt đã bỏ đi một nước cái gì nghe được Nam Cung Vũ, tất cả mọi người lộ ra không dám tin biểu lộ, tùy theo là cao vút gieo hò, hò hét cái kia Trang Tất Phàm nghe nói như thế, cũng là gương mặt không hiểu không có khả năng bọn họ chẳng lẽ phát binh đi phòng thủ làm sao có thể 2,5 triệu nói diệt thì. Diệt sau đó hắn tiếp tục ở nơi đó nhìn lấy bên này, nỗ lực nghe được càng nhiều tin tức. Tướng quân, đến cùng phát sinh rồi chúng ta có phát qua binh sao đúng a tướng quân, đến cùng là làm sao đem Vân Hải Đế quốc 2,5 triệu đại quân đánh ngài mau nói cho chúng ta biết. Đám kia tướng sĩ nghe được cái này tin chấn phấn lòng người nguyên một đám kích động mà hỏi. Trước đó những lời này là không thể nào lộ ra, nhưng bây giờ đã kết thúc, đã hoàn mỹ kết thúc, vậy dĩ nhiên là có thể lộ ra. Mọi người chắc hẳn đều biết hai ngày trước phái đi ra 2-100.000 đại quân đúng không mọi người gật gật đầu. Cái kia 2-100.000 đại quân tại Lạc Phượng sống lưng tốn thời gian 2 ngày, bí mật xây dựng một cái cự đại hồ nhân tạo, mượn nhờ mấy trăm dẫn nước mương, mượn nhờ 2 ngày 2 đêm mưa rào tầm tã, hồ nhân tạo bên trong tụ tập không cách nào tưởng tượng lượn lờ dê nửa cờ sau đó Nam Cung Vũ đem đại khái sự tình nói cho mọi người nghe được Nam Cung Vũ, mọi người phấn chấn hoan hô. Bọn này chó cờ mờ nờ nuôi, chết không có gì đáng tiếc đế quốc của mình không cố gắng đợi. Còn muốn chiếm đoạt đế quốc chúng ta cái kia đúng rồi quá hết giận a xem bọn hắn Vân Hải Đế quốc về sau còn dám hay không lại không đem chúng ta Lâm Phong Đế quốc để ở trong mắt tướng quân, ngài lại một lần sáng tạo ra truyền kỳ a, chúng ta Lâm Phong Đế quốc may mắn có ngài tại đúng vậy a, may mắn có tướng quân ngài tại mọi người hô to. Nam Cung Vũ hơi hơi lắc đầu. Không, không phải ta a nghe được Nam Cung Vũ, mọi người hào hào sững sờ. Là Trần Mạch công tử biện pháp này cũng là hắn nói ra, có thể làm được điểm này. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là ra nhân lực mà thôi, chỉ thế thôi Nam Cung Vũ nói ra. Trần Mạch Thiếu Hiệp lại là Trần Mạch Thiếu Hiệp ta liền biết Trần Mạch Thiếu Hiệp thiên mệnh bất phàm Trần Mạch Thiếu Hiệp trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người ở nơi đó hoan hô, làm đến thật không tốt lắm ý tứ thiếu gia thật tuyệt. Lâm Tiểu Vũ đứng xa xa chỗ, một mặt si mê nhìn lấy Trần Mạch. Ở trong mắt nàng, Trần Mạch thật là cực kỳ ưu tú nhất nam tử. Trần Mạch Trang Tất Phàm gắt gao cắn răng đáng chết không qua ngươi ngược lại là làm một chuyện tốt ra Trang Tất Phàm tâm lý cười lạnh một tiếng. Hiện ta y bo nở hà nở thì đứng chung một chỗ, đợi chút nữa dẫn bạo, Nam Cung Vũ khoảng cách này hẳn phải chết, Nam Cung Vũ vừa chết, đồng thời bọn họ lại tiêu diệt Vân Hải Đế quốc lớn như thế lượng binh lực, cái kia đến lúc đó đối Thần Phong Đế quốc tới nói, kẻ thù một trong nguyên khí đại thương, không phải chuyện tốt sao hắn đứng lên, bình tĩnh hướng phía sau đi đến sau đó trong miệng tại nói thầm lấy chú ngữ. Đinh 3 giây sau phong ấn đem buông lỏng, người chơi Trần Mạch đem tử vong. Đột nhiên một cái hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu vang lên, rất mạc danh kỳ diệu vang lên. Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu chặt lên. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết 3 giây sau làm sao chuyện gì xảy ra. Phong ấn cái gì phong ấn Trần Mạch nhất thời có một loại cảm giác bất an thì trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn nhảy ra rất nhiều thứ trong nháy mắt có một chỉ hệ ưu cái khả năng soát Trần Mạch phản ứng đầu tiên là rời khỏi nơi này trước. Bởi vì trực giác của hắn chính là Nam Cung Vũ độc đan tùy theo Trần Mạch biến mất ngay tại chỗ Trần Mạch đột nhiên biến mất để Nam Cung Vũ cùng cả đám ào ào hoảng hốt. Trần Mạch công tử Nam Cung Vũ hô một tiếng, lại không thấy Trần Mạch bóng người. Cái kia Trang Tất Phàm cười lạnh một tiếng, thế nhưng là qua hơn 10 giây hắn cũng không từng cảm nhận được cái gì lực lượng, cũng chưa từng nghe được cái gì thanh âm. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, thông qua đám người cái kia Trần Mạch người đâu vanh Lạc Phượng sống lưng, một tiếng vang thật lớn, nào đó một chỗ bị nổ tung một cái hố sâu to lớn. Hạt bụi đầy trời Đinh Ngươi đã tử vong. Đinh Ngươi sử dụng linh hồn pháp tắc, thành công phục sinh. Đinh trang bị của ngươi địa ngục chi khải đã hư hao. Đinh trang bị của ngươi tật phong thiên lôi giày đã hư hao. Đinh Trần Mạch bóng người theo cái kia trong hố sâu đi ra toàn thân trang bị, ngoại trừ lợi hại, trên tay vô hạn giới chỉ không có hư hao, hắn toàn bộ hư hại, thậm chí quần áo trên người cũng đều hỏng. May mắn hắn tùy thân còn có mấy thân dự bị, trang bị bên trên về sau, đã mất đi trang bị phụ trọng, ngược lại cảm giác nhẹ nhàng vô cùng. May mắn là trò chơi, nếu không ta đã thành vô số bãi thịt nguội. Trần Mạch lẩm bẩm một câu. Tuy nhiên nơi này cũng có thể chém xuống người chơi cánh tay cái gì, bình thường cùng loại với Trần Mạch loại này thể nội một cái bom một dạng đồ vật nổ tung, người cũng muốn tứ phân ngũ liệt, nhưng dù sao bây giờ còn có cái hệ thống tồn tại. Trần Mạch chủ yếu là có bất tử tư bản bởi vì phán định Trần Mạch có linh hồn pháp tắc tồn tại, cho nên thân thể của hắn cũng không lo ngại dù cho nổ ra như thế cái hố to. Khả năng này cũng là người chơi tại Thiên Lâm bên trong chỗ tốt đi. Xem ra hẳn là viên kia độc đan. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Tới chỗ này nhiều ngày như vậy, đây là một cái duy nhất phát sinh ở Trần Mạch trên thân chỗ không thích hợp sự tình. Cái kia cũng không thể là Tu La Chi Cốt ra mà lại vừa mới hắn cùng Nam Cung Vũ đứng chung một chỗ kỳ thật không phải muốn giết hắn. Mà chính là muốn giết Nam Cung Vũ cho nên nói Trần Mạch đôi mắt lóe ra một tia lệ quang tại đám binh sĩ kia bên trong, nhất định có người tại bởi vì chỉ có bảo đảm hắn cùng Nam Cung Vũ đứng chung một chỗ mới có thể dẫn bạo cố lực lượng này cho nên lúc. Đó nhất định có người nhìn đến bọn họ cùng một chỗ, thậm chí có thể là Trang Tất Phàm rất gần chỗ đó người rất nhiều, nhìn đến bọn họ cùng một chỗ, nhất định tại 100 mét bên trong có thể tìm tới Trần Mạch sau đó dùng không huyễn thạch lần nữa về tới tại chỗ.